Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 814, tẩy trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Phương Nhu rời đi, Mộ Ngạn Minh thì thương tích không rõ. Cho nên công ty luật YY gặp đả kích trước nay chưa có, hiện tại nội bộ công ty lòng người bàng hoàng. Mộ Thiển đương nhiên muốn ngay lập tức đi công ty để động viên lòng người. Cho dù rất lâu không có mang theo đoàn đội ở công ty luật nhưng tất cả vẫn phải là tâm ứng với tay. Người của công ty đã sớm biết quan hệ Mộ Thiển, Mộ Ngạn Minh và cả Phương Nhu cùng với thân phận đối tác của cô nên cũng không có từ chối sự xuất hiện của cô. Trong lòng Mộ Thiển cảm khái, may là lúc trước bản thân cô rút vốn thì Mộ Ngạn Minh và Phương Nhu hai người không có đối tiết lộ tình huống với nhân viên bên trong công ty YY. Nếu không hiện tại những người kia nhất định sẽ không để cho cô một người ngoài đến can thiệp vào hoạt động công ty, bởi vì tổn thất không ít khách hàng lớn nên bên trong nhân viên lòng người bàng hoàng, vì để động viên lòng người, Mộ Thiển chế định kế hoạch cho đoàn đội đi du lịch. Phân tổ rút thăm quyết định tổ nào sẽ đi du lịch để làm một phần người không phận sự, đi du lịch ổn định lòng người. Sau đó mau chóng xử lý chuyện của nhà họ Cố và chuyện nhà họ Mạc, cũng nghĩ biện pháp định ngày hẹn những khách hàng đã từng hợp tác với công ty luật xem có còn có cơ hội hợp tác nữa hay không. Ngày hôm nay, Mộ Thiển bận bịu đến đêm khuya 10 giờ thì mới tan làm. Chờ cô sau khi về nhà thì hai đứa bé đã ngủ thiếp đi. Mộ Thiển không đành lòng quấy rối bọn họ nghỉ ngơi nên chỉ ở cửa phòng liếc mắt nhìn rồi xuống lầu nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt nằm ở trên giường phòng ngủ lớn thì Mộ Thiển không hề buồn ngủ. Lại gọi điện thoại cho Hạ Khiêm, tiện tiện giúp tôi tra tình huống gần nhất của Bạc Giả. Được rồi, không thành vấn đề. Có điều công ty chúng ta lập tức sẽ cùng công ty Game Lock sáp nhập, cô không thể không tới xem một chút đâu. Hạ Khiêm nhắc nhở, Mộ Thiển hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện công ty game do chính mình sáng lập muốn sáp nhập cùng công ty của Thích Ngữ Anh. Cô đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật sự bận bịu đến sứt đầu mẻ chán, hận không thể có ba đầu sáu tay. Cô cuốn lọn tóc thở dài một tiếng, được tôi đã biết. Ngày mai, phòng ba của Mạc Viên vẫn lên men như cũ, ở trên Internet huyên náo sôi sùng sục. Nhưng không thể không nói Mạc Viên lương cao mời mọc được nhóm quan hệ xã hội có năng lực kinh người, bôi đen Mộ Điềm Tư một trận, sau đó lấy ra chuyện Mộ Điềm Tư cùng người đàn ông khác mướn phòng, sau đó trắng trợn tuyên bố cô ta đã ngoại tình trong thời gian hôn nhân. Kỳ thực những kia đều là do những thương vụ hợp tác, Mạc Viên đem Mộ Điềm Tư đi tiếp khách giao cho người đàn ông khác. Hiện tại lại bị cắn ngược lại một cái. Vô liêm sỉ đến cực điểm, sau đó lại tuôn ra Mạc Viên và vợ Lục Bình hai người ân ái như thế nào, khuyên cư dân mạng không nên bị người ta che mắt, dắt mũi dẫn đi. Nhằm vào chuyện sửa mặt, Mạc Viên trực tiếp lấy ra chứng cứ, chứng minh mình bị bỏng do cháy lớn nên đi làm chữa trị gương mặt nhiều lần. Còn có chuyện cùng Beatrice, anh ta chỉ là nói đơn giản mình là say rượu phạm sai lầm, tạ lỗi cùng mọi người, cầu xin tha thứ. Cũng nói sẽ phụ trách đến cùng với con và Beatrice, nhất định bồi thường cho bọn họ. Sau đó lại lần lượt tuôn ra Mạc Viên nhiều lần hoạt động công ích, im hơi lặng tiếng đã làm nhiều lần quyên tặng nhân đạo, trợ giúp vùng núi con và cô nhi, viện dưỡng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có hiện vật mà còn có quyên tặng tiền, ở trong các hoạt động công ích đã hao tổn của cải khoảng 180 tỷ đồng. Những người cư dân mạng lúc trước, gọi đánh tiếng kêu giết, bài xích hành vi của Mạc Viên thì khoảng chừng trong vòng 2 ngày liền bị diệt 7 phần 10 đại quân. Về nguy cơ quan hệ xã hội của nhà họ Mạc đã dùng tiền mua thủy quân, khống chế bình luận, dẫn dắt dư luận, chiều gió đột nhiên chuyển biến long trời lở đất. Tuy rằng cũng không có thiếu người chửi bới Mạc Viên đê tiện vô liêm sỉ, nhưng mà những kia thóa mạ đối với Mạc Viên căn bản không tạo được bất kỳ thương tổn. Sáng sớm vừa nãy rời giường, Mộ Thiển mở mắt ra liền nhìn thấy trên Internet vẫn đưa tin tức. Mạc Viên thì vẫn ở mức tìm kiếm nóng, chỉ có điều trước là chửi rủa Mạc Viên nhưng hiện tại thì đã tẩy trắng, còn thổi phồng. Mộ Thiển tức giận suýt chút nữa không ném điện thoại di động. Khốn nạn, Mộ Thiển mắng một câu, đứng dậy đi về phía trước cửa sổ đứng một lúc. Bỗng nhiên, cô nhớ tới lúc mình vẫn còn là Tần Cửu, Mạc Viên vì muốn cùng với cô hợp tác nên đã đem Mộ Điềm Tư giao cho chính mình, khi đó vừa vặn có ghi âm. Bởi vì là luật sư, cô vẫn duy trì thói quen ghi âm. Không nghĩ tới bây giờ lại tác dụng lớn. Mộ Thiển tìm được điện thoại di động trước đây, dùng mấy giờ mới ở trong mấy trăm file ghi âm tìm được đoạn ghi âm đó. Cô lấy ra một đoạn trực tiếp phân phát cho Mạc Viên. Còn cho một cái tin nhắn âm thanh, chúc mừng Tổng Giám Đốc Mạc giành lấy cuộc sống mới, chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ bé, hy vọng anh yêu thích. Vừa gửi tin nhắn ra ngoài thì Mộ Thiển cười lạnh, lập tức đi rửa mặt rồi mới vừa đi công ty. Mà lúc này, trong tập đoàn Mạc Thị, Mặc Viên nghe thấy đoạn ghi âm mà Mộ Thiền gửi tới, tức giận trực tiếp đập phá điện thoại di động. Tiện nhân, giống lên một tiếng, đá một cái thùng rác bên cạnh bàn bay ra ngoài. Một hồi lâu, sau khi bình phục tâm tình thì mới gọi Trần Đình đi vào. Lập tức gọi Ina vào cho tôi. Vâng, Trần Đình gật đầu, đi liên hệ người của đội nguy cơ quan hệ xã hội Ina vào. Ina là người rất có danh vọng trong đội nguy cơ quan hệ xã hội mời từ nước ngoài về, có đoàn đội riêng của chính mình, năng lực nghiệp vụ kinh người. Chỉ là khi xử lý sự kiện khẩn cấp thì chi phí cũng vô cùng kinh người. Không lâu lắm thì Ina đi vào, nói lưu loát tiếng phổ thông hỏi. Viên, có chuyện gì không? Ăn mặc tính, váy bó sát người gợi cảm, áo khoác vàng nhạt áo gió, chân đạp giày cao 10 phân, không trang điểm nhưng vẫn đẹp đẽ hoàn mỹ. Lại đây nghe một chút, Mặc Viên chỉ vào máy tính của chính mình, phát hình này đoạn ghi âm. Tổng giám đốc Tần cũng yêu thích loại phụ nữ này sao? Nếu như thế, liền để Mộ Điềm Tư bồi anh, nghe xong ghi âm Ina hỏi. Chỉ có những này, Mặc Viên lắc lắc đầu. Không phải, còn có rất nhiều. Bao gồm file ghi âm chuyện bắt cóc Mộ Điềm Tư và Mộ Ngạn Minh, cô ta đều có. Căn cứ theo chuyện Mộ Thiền yêu thích chuyện ghi âm thì chuyện ngày hôm qua họ nói về chuyện bắt cóc thì tất nhiên lại ghi âm rồi. Chết tiệt, thực sự là khinh thường cô ta mà. Nói ngày hôm qua cũng là chính là do mình sơ sẩy bất cẩn, không nên trong lúc trò chuyện với Mộ Thiền mà thừa nhận hết thảy. OMG, anh là heo sao? Ina nổi giận, tôi nhọc lòng giúp anh giải quyết tất cả, nếu như đối phương đem đoạn ghi âm hoàn chỉnh chuyện anh bắt cóc Mộ Điềm Tư và Mộ Ngạn Minh phát ra ngoài thì anh sẽ đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, ông trời cũng không cứu được anh. Mặc Viên làm sao sẽ không biết tính chất nghiêm trọng của việc này. Chỉ là không nghĩ tới Mộ Thiền sẽ liều chết với anh ta đến cùng. Thật vất vả san bằng tất cả các tin tức xấu, nếu như hôm nay Mộ Thiền đưa ra ngoài ánh sáng mấy tin tức này thì coi như anh ta muốn tẩy trắng thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự kiện kéo dài, nhiệt độ cao vẫn không xuống. Tôi đã làm nổi lên chuyện ly hôn của ngôi sao, nhiệt độ thẳng tắp tăng vọt không dễ dàng đè xuống của tin tức xấu của anh. Nếu như hiện tại ở đưa ra ngoài ánh sáng chuyện của anh thì mấy chuyện tôi làm trước đó đều uổng phí. Ina vẫy vẫy tay tức giận không nhẹ. Dù cho Mặc Viên không phải là người dễ dàng khuất phục nhưng khi dưới tình huống đặc thù thì anh ta không thể không nghe Ina. Huống hồ Ina là do Đường Tứ giới thiệu, anh ta không dám dễ dàng đắc tội. Tôi nên làm gì? Hiếm thấy Mặc Viên chịu thua hạ thấp tư thái. Đàm phán, tôi cùng Mộ Thiền, a trời à, chẳng lẽ muốn tôi và cô ta đàm phán? Ina một tay ôm ngực, một tay bưng cái chán, lắc đầu liên tục thở dài, không nói ra được sự tuyệt vọng của mình. Cách chương.